Mẫu thân ta là thần thám. Chương 303, người cần Vân Nương Tử là chúng ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi bọn họ đến khách Đờ Mờ dừng chân thì trời đã khá muộn, sau khi mấy người bàn bạc xong chuyện ngày mai, liền rời khỏi phòng của Do Minh Dương. Hành trình đột nhiên thay đổi lớn như vậy khiến Vân Sương trong lòng vẫn lo lắng cho hai đứa trẻ. Nàng nghĩ đến giờ này chúng hẳn còn chưa ngủ, đang định quay về nói với chúng rằng ngày mai nàng phải rời đi trước, thì giọng nói ôn hòa thanh lãnh của Do Dã chợt vang lên phía sau. Vân Nương Tử, ta có vài lời muốn nói với nàng, không biết bây giờ nàng có rảnh không? Vân Sương bước chân khẽ khựng lại, quay đầu nhìn Do Dã, khóe môi hơi cong lên. Nói một lát thì không sao, nhưng nếu nói lâu quá, ta e rằng Y Nhi và Doãn Nhi đã ngủ rồi. Không sao, lời ta muốn nói cũng không nhiều. Do Dã nhàn nhạt mỉm cười, đưa Vân Sương đến một góc yên tĩnh, rồi mới ôn tồn nói. Ta muốn hỏi nàng, sau khi trở lại Minh Kinh, nàng có thể hỗ trợ chúng ta điều tra vụ án sĩ tử bị phân thây không? Vân Sương khẽ sững người, trong lòng dường như chợt hiểu ra điều gì, tâm trạng khẽ lay động. Nhưng, vụ án đó chẳng phải hiện giờ do đại lý tự và hình bổ phụ trách sao? Dưới chân Hoàng Thành, dù gì cũng không thể như ở huyện Sơn Dương, nàng khi ở huyện Sơn Dương, có thể không chút do dự mà phối hợp với huyện nha điều tra, vì có Đinh huyện lệnh và Giang Tiếu chống lưng, không ai dám dị nghị gì nàng. Thế nhưng nội bộ Minh Kinh quan hệ rối ren phức tạp, tứ phương tám hướng đều có ánh mắt dõi theo. Dù nàng còn chưa đặt chân đến đó cũng biết, ở nơi đó, nàng tuyệt đối không thể tự do hành động như ở huyện Sơn Dương. Đó cũng là một trong những lý do khiến nàng bất an khi rời khỏi nơi ấy. Nhưng Do Dã không trả lời ngay câu hỏi của nàng, chỉ khẽ mỉm cười. Vân Nương Tử biết vì sao ta lại đến hình bộ năm đó không? Chuyện của Do Dã, Giang Tiếu và Do Hứa đều từng nói qua với nàng, vì vậy nàng biết khá rõ. Năm xưa, hắn bị phe Mộc thừa tướng chèn ép, từng muốn từ bỏ con đường văn để theo nghiệp võ, ai ngờ chân phải gặp sự cố, đành rời quân doanh. Sau đó hắn chọn vào hình bộ, hẳn chỉ có một nguyên nhân. Vân Sương đáp, là vì thế lực phe Mộc thừa tướng trong hình bộ là yếu nhất đúng không? Gần đúng rồi, Do Dã kiên nhẫn nói, năm đó, vì thánh thượng còn nhỏ, phe Mộc thừa tướng gần như kiểm soát toàn bộ các cơ quan trong triều. Quân đội vì tương đối độc lập với triều đình nên không bị khống chế nhiều như vậy. Nhưng những người phản đối phe Mộc thừa tướng vẫn luôn tồn tại, chỉ là ban đầu thế lực của chúng ta còn yếu. Mấy năm gần đây thánh thượng dần trưởng thành, lộ ra phong thái minh quân, thế lực của chúng ta cũng từ đó lớn mạnh, đến nay đã có thể đối đầu với phe Mộc thừa tướng. Hình bộ phụ trách án hình trong thiên hạ, so với các bộ then chốt như hộ bộ, lại bộ thì thế lực phe Mộc thừa tướng cài vào đây thực sự không nhiều. Tuy nhiên, không có nghĩa là người của hình bộ đều là người phe ta, đại lý tự cũng vậy. Vân Sương lập tức nghe ra ẩn ý trong lời hắn, vụ án này liên quan đến tranh đấu giữa hai phe, các người cần phải nhanh chóng tìm ra sự thật hơn phe Mộc thừa tướng, nên ngài mới muốn ta hỗ trợ. Đúng vậy, Do Dã không khỏi bật cười, nói chuyện với người thông minh quả nhiên dễ chịu. Tuy rằng ta và Vân Nương Tử quen biết chưa lâu, nhưng ta đã tận mắt thấy nàng phá được hai vụ án, tài năng điều tra của Vân Nương Tử khiến ta vô cùng khâm phục. Nói thẳng ra, đến cả hình bộ hiện nay cũng ít ai có thể vượt qua nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này, ta cũng đã nói với tổ phụ, vừa rồi chính tổ phụ là người chủ động đề nghị rằng nếu Vân Nương Tử đồng ý, có thể để nàng hỗ trợ điều tra vụ án này. Vân Sương khẽ sững người, trong đầu bỗng nhớ đến những câu hỏi liên tục của Do Minh Dương với nàng khi nãy. Lúc ấy, trong lòng nàng đã mơ hồ cảm thấy có điều gì đó khác thường. Rõ ràng Do Minh Dương có thể trực tiếp hỏi nàng có muốn cùng Giang Tiếu trở về kinh trước không, nhưng lại cứ viện cớ hai đứa trẻ để dò xét nàng. Này nghĩ lại, nàng mới hiểu ra, thì ra tất cả chỉ là một phép thử của ông. Nàng không khỏi bật cười khẽ, khóe môi hơi nhếch lên, nhưng cũng không hề giận dữ. Chuyện này liên quan đến cuộc phân tranh tàn khốc giữa các phe phái. Nếu một người không đủ ý chí kiên định, quả thật không dễ để tùy tiện kéo người ấy vào cuộc. Vân Sương suy nghĩ một chút, rồi hỏi, nếu ta đáp ứng, các ngài định để ta gia nhập vụ án này bằng cách nào? Do Dã khẽ mỉm cười, chuyện đó, ta và tổ phụ sẽ tự thu xếp thỏa đáng, Vân Nương Tử không cần lo lắng. Ngừng một chút, hắn lại nghiêm túc nói, tất nhiên, Chuyện này cuối cùng vẫn phải xem ý nguyện của Vân Nương Tử. Giờ đây người cần đến năng lực của nàng là chúng ta. Vân Nương Tử thông minh như vậy, chắc hẳn cũng hiểu rõ, nếu nàng chấp thuận việc này, thì sẽ đồng nghĩa với điều gì, và tương lai có thể đối mặt với những rủi ro nào. Ta chỉ có thể hứa, chúng ta sẽ cố gắng hết sức bảo vệ nàng cùng Y Nhi và Doãn Nhi được bình an, và sớm kết thúc chuyện này. Đúng như lời Do Dã nói, chỉ là một đoạn đối thoại ngắn ngủi. Vậy mà khi Vân Sương trở về phòng, hai đứa trẻ đã ngủ say. Bát Nguyệt và Thập Ngũ cười khẽ nói, đi đường suốt mấy ngày, Tiểu Lang Quân và Tiểu Nương Tử quả thật mệt mỏi rồi. Vừa rồi còn nói muốn chờ A Nương trở về mới ngủ, chớp mắt cái là đã ngủ như hai con heo con. Vân Sương xót xa về, TV, gương mặt nhỏ của chúng, nói. Từ ngày mai, các con không cần phải vội vã lên đường nữa, có thể thong thả trở về Minh Kinh. Hai thị nữ lập tức ngần ra nhìn nàng, Vân Sương bèn đơn giản thuật lại tình hình, đồng thời dặn dò hai người, sau khi nàng rời đi, nhất định phải chăm sóc chu đáo cho hai tiểu chủ tử. Cuối cùng, nàng mới đuổi hai người Bát Nguyệt và Thập Ngũ đã miễn cưỡng chấp nhận chuyện này đi nghỉ ngơi, rồi tự mình thu dọn đơn giản những vật cần mang theo ngày mai, đang định nằm xuống thì chợt nghe thấy một loạt âm thanh sột soạt truyền đến từ phía cửa sổ. Nàng khẽ nhướng mày, quay đầu, liền trông thấy một thân ảnh cao ráo ngay ngắn đang linh hoạt trèo vào từ bên ngoài cửa sổ. Rõ ràng là làm chuyện lén lút, vậy mà vì khí chất chính khí lẫm liệt của hắn, lại khiến người ta có cảm giác như thể hắn đang thực hiện một thao tác luyện tập thường nhật trong quân doanh. Mấy ngày nay, Giang Tiếu luôn bận rộn, thường xuyên bị Ngô Khởi gọi đi bàn bạc công việc. Vừa rồi sau khi rời khỏi phòng do Minh Dương, hắn lại bị Ngô Khởi gọi đi ngay. Nàng còn tưởng đêm nay hắn sẽ không tới nữa. Vân Sương chỉ liếc hắn một cái, rồi tiếp tục động tác trèo lên giường, vừa buồn cười vừa trách nhẹ, mai sáng sớm phải lên đường rồi, chẳng nên nghỉ ngơi sớm đi mới phải. Những ngày gần đây, hắn cứ cách một lúc lại từ cửa sổ trèo vào, dù chỉ là cùng nàng nằm dưới chân trò chuyện cũng nhất định phải chen chúc trên một chiếc giường. Sau đó, trước khi người khác tỉnh dậy, lại âm thầm trèo ra ngoài bằng cửa sổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả Vân Sương cũng thấy mệt thay cho hắn, nhưng sau vài lần khuyên can vô hiệu, nàng cũng đành để mặc hắn. Dù sao thì, vào những lúc không chịu nổi, cũng chẳng phải là nàng. Muốn đến xem hai đứa trẻ, Giang Tiếu khẽ nhìn nàng bằng ánh mắt ôn hòa, sau đó bước đến cạnh chiếc giường nhỏ bên cạnh, cúi đầu nhìn hai đứa nhỏ, rồi nhẹ nhàng kéo chăn lên cao cho chúng, sau đó mới quay lại bên giường của Vân Sương, thành thạo cởi giày trèo lên, quay người đối diện nàng. Khẽ giọng nói, hôm nay nghe được tin A huynh của nàng, ta lo nàng sẽ buồn. Cho nên, dẫu biết sáng mai phải khởi hành sớm, hắn vẫn không kìm được muốn đến nhìn nàng một cái. Cách chương.